Thiên Lam U là người thứ nhất biến sắc mặt, lộ ra khó tin. Không chỉ mình cô, Chu Đức cũng như vậy, còn hít ngụm khí. Và cả đám lão quái bình thường không xuất hiện bây giờ ở trên chiến trường thuộc về cường giả man hùng, cũng đều ánh mắt lấp lóe. Hắn mới tới khối mạnh cốt thứ nhất, chỉ cần hao 3 phần lực lượng thân thể. Thanh âm già nua lại vang vọng, khiến người nghe thấy nhìn chằm chằm Tô Minh. Giờ phút này thân thể Tô Minh tràn ngập ánh sáng xanh, đột nhiên tăng mạnh ánh sáng. Sống lưng sau lưng, khi khối thứ nhất trở thành man cốt, thì khối xương thứ hai chính là nguyên nhân ánh sáng xanh bùng nổ. Khối xương thứ hai này tỏa ra ánh sáng xanh, chỉ đại biểu cho một việc, đó chính là lúc Tu Minh khai trận, trong người ẩn chứa lực lượng khai trận vượt qua người khai trận bình thường rất nhiều. Dù tiềm căn nguyên thì có liên hệ trực tiếp với việc Tu Minh ở ngưng huyết cảnh có 999 sợi máu. Khi hắn ngưng huyết thì đã đứng ở đỉnh cao, thêm vào thân thể đã tồn tại khối man cốt của tổ tiên Hàm Sơn, cho nên khiến Tu Minh khai trận thì mạnh hơn xa người cùng cảnh giới. Thêm vào thuật số mệnh, thêm vào thiên tà tử điểm hóa hắn, tất cả bây giờ vào khoảnh khắc bước vào tế cốt cảnh thì hoàn toàn bùng nổ. Tích xúc bùng nổ chính là như vậy. Ngừng huyết thì sợi máu đầy đủ, khai trận thì lực lượng man cốt nồng đậm, khiến Tu Minh tế ra khối man cốt thứ nhất thì thân thể còn lại 7 phần lực lượng. Lực lượng này đủ để khiến cho hắn hoàn thành tế khối man cốt thứ hai. Nên biết một khối man cốt là sơ kỳ tế cốt, hai khối chính là trung kỳ tế cốt. Trong lịch sử man tộc, không phải không có người không làm được điều này, nhưng rất là hiếm thấy. Điều này cần gốc dày, còn cần cơ duyên lớn lao. Tất cả chỉ thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ người Tu Minh chớp lóe ánh sáng xanh, máu thịt trong người tất cả héo rút lại. Thật nhiều máu thịt và sự sống bị khối man cốt thứ hai nhanh chóng hút đi. Khối man cốt thứ nhất cần 3 phần máu thịt và sự sống của hắn, mà khối man cốt thứ hai thì chớp mắt đã hấp thu 3 phần xong mà vẫn còn đang tiếp tục. Có thể thấy man cốt của tế cốt, mỗi thêm một cái thì cần điều kiện tăng lớn không ít. Tu Minh cảm nhận được thân thể nhanh chóng suy yếu, nhưng cái loại suy yếu này đổi lấy là cường đại. Đó là khi khối man cốt thứ hai sắp xuất hiện trong người thì dẫn động cảm giác không nói ra lời. Đặc biệt là lực lượng đương nhiên tồn tại trong thiên địa, Tu Minh càng cảm nhận sâu sắc. Đó là lực lượng không chỗ nào không có, là cái loại mà khai trận không thể cảm nhận được. Chỉ có khi đạt tới tế cốt, trong người bởi vì có man cốt mới cảm nhận được. Chỉ có khi đạt tới tế cốt, trong người bởi vì có man cốt mới cảm nhận được. Nhưng cần phải hậu kỳ tế cốt thì mới hơi khống chế được thôi. Mà man hùng cảnh thì hoàn toàn vận chuyển cái lực lượng thiên địa được. Loại cảm giác này như là bản thân sắp dung hợp với thiên địa vậy, như mình vốn là một phần trong đất trời, hoặc nên nói thiên địa là một phần của mình. Chớp mắt, thân thể Tu Minh đã héo rút rất nhiều, gầy đến không còn hình dạng. Khi sự sống và máu thịt trong người hắn còn chừng 2 phần, thì sống lưng, khối man cốt thứ hai rút cuộc hoàn toàn lộ ra. Khi khối man cốt thứ hai xuất hiện, Tu Minh ngửa đầu phát ra tiếng hú kinh người vang vọng tám hướng, dấy lên gợn sóng ầm ầm khuếch tán ra. Thân thể suy yếu, cảm xúc cường đại, hai loại tương phản mà mâu thuẫn giao hòa một chỗ, cùng tiếng hú truyền khắp bốn phương. Hai khối man cốt, nhưng sự việc vượt qua dự đoán của người man tộc bên dưới là họ vốn tưởng Tu Minh có thể tế ra hai khối man cốt đã là tới cực hạn chân chính rồi. Dù chính Tu Minh cũng cho là như vậy. Mãi đến khi máu thịt, sự sống, lực lượng khai trận còn sót lại toàn thân hắn chỉ còn 2 phần, thì trong người Tu Minh, mạch máu khắp người hắn vào giây phút này trướng phình ra. Toàn bộ hiện ra dưới lớp da, nhìn rất là dữ tợn, tựa như cả người đầy con rít xanh. Nhìn thoáng qua là vậy, nhưng nếu xem kỹ, có thể thấy tất cả mạch máu toàn thân Tu Minh hợp thành một cái sợi chỉ vặn vẹo. Đó là một sợi chỉ xanh, đó là sợi chỉ ẩn chứa máu, đó là một sợi bị Tu Minh năm đó từ bỏ. Kỳ thực nó vẫn tồn tại, ẩn giấu trong máu Tu Minh, hóa thành mạch máu toàn thân hắn. Sợi máu thứ 1000. Sợi máu thứ 1000 nó vốn tồn tại, chỉ là Tu Minh không biết. Mãi đến giờ phút này, khi hắn bước vào tế cốt cảnh, nếu hắn thỏa mãn một khối man cốt thôi thì sợi máu thứ 1000 này sẽ vẫn không hiện ra. Cho dù là man cốt thứ 2 xuất hiện, nếu Tu Minh lựa chọn ngừng thì cũng như vậy. Tuy nhiên hắn đã chọn, dù không nói ra nhưng trong lòng rít gào. Hắn muốn biến mạnh, hắn phải trở thành cường giả. Đó là cái loại lựa chọn mà không có bất cứ ý chí nào trên đời, không ai trên thế gian có thể thao túng vận mệnh, không ai có thể khống chế lựa chọn của hắn, không ai có thể cưỡng ép hắn tuân theo. Là sự cuồng ngạo. Hắn muốn khối man cốt thứ 3, muốn để thần tượng tế cốt khi xuất hiện thì hoàn thành ý chí của hắn, mượn lực lượng đối phương vào lúc ban sơ thế này đi ra nhiều bước hơn nữa. Đây là ý niệm của Tu Minh. Sợi máu thứ 1000 đó bởi vì ý niệm của hắn mà hiện ra. Giây phút nó xuất hiện, sống lưng trong người Tu Minh, khối xương thứ 3 phát ra ánh sáng xanh chói lòa.

hắn sẽ không chủ động giao vào tay ai. Chỉ có tự mình nắm giữ mới là tốt nhất. Lúc lao nhanh, trong người Tu Minh, bốn khối mạnh cốt bùng phát lực lượng thuộc về tế cốt cảnh, khiến tốc độ của hắn bỗng tăng gấp đôi, khoảnh khắc kéo gần 5.000 mét. Phải nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, cắt đuôi họ, rời xa khỏi chiến trường. Phong chi sơ trong người Tu Minh hóa thành cuồng phong, nhanh chóng chuyển động, khiến tốc độ lại tăng không ít. Không trông thấy rõ thân thể của hắn nữa, chớp mắt biến mất. Nhưng hai người sau lưng vẫn đuổi theo không dứt. Hết tập 63 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Nãy đang đọc trời mưa. YouTube bị vỡ. Nó làm cho Lát tim của Lát bị rạn nứt. Cái con mẹ YouTube. Rồi, bye bye tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo.